Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 594. Mời thử vai diễn, tuyển vai diễn tình huống. Đường Đường sau khi rời khỏi, Chu Hạ lại hướng những nhân viên làm việc khác phất tay một cái, để cho bọn họ đi ra ngoài. Lúc này mới đối với mấy cái phó đạo diễn đạo, nói đi, nói một chút các ngươi cái nhìn. Cảm giác rất không tồi, ngoại trừ ở tâm tình bên trên giữa vợ chồng thân mật biểu hiện chưa tới mức, còn lại căn bản không có vấn đề. Phó đạo diễn Điền Vũ Sinh nói, hắn trước đây thắng đạo diễn qua bạn cùng lớp điện ảnh bàn. Lần này nghe nói Chu Hạ muốn chụp văn nghệ điện ảnh, chủ động muốn tới tham dự, bởi vì không có so sánh, cho nên ta tạm thời không nhìn ra cái gì không cùng đi. Chỉ có thể coi là còn có thể. Một vị khác, phó đạo diễn Diêm Phi nói, ta cũng nghĩ như vậy, dù sao không có mời người khác thử vai diễn, cho nên không nhìn ra so sánh hiệu quả tới. Phó đạo diễn Morgan Stanley nói, nếu không hay là mời còn lại diễn viên tới thử vai diễn sau dưới sự so sánh đi. Ta ngược lại, thật ra cảm thấy so với trước đây tưởng tượng được. Toàn bộ trong màn ảnh Đường Đường diễn không tệ, bất quá mời người khác thử vai diễn, so sánh một chút khả năng sẽ tốt hơn. Chu Hạ lần nữa nghiêm túc liếc nhìn mấy người này, nghiêm túc suy tư, thực phách đi ra hiệu quả, nhưng là so với hắn dự liệu rất nhiều. Hắn và Đường Đường diễn trẻ tuổi vợ chồng, cũng không có như vậy không khỏe, diễn kỹ cũng đều ở tuyến, còn có xuất sắc địa phương. Nếu như không phải là Đường Đường lại gây náo tâm tình, có thể sẽ hiệu quả tốt hơn. Bất quá mấy người này đều là hắn tốt người giúp, hắn để cho bọn họ tham dự chủ sáng đoàn đội, chính là muốn nghe lời thật. Có câu nói kiêm nghe là minh, nếu không tại sao phải những thứ này người giúp làm gì? Tự mình càn khôn độc đoán là được. Quả thật như bọn họ từng nói, mặc dù bọn họ mới vừa rồi biểu diễn rất khá, nhưng không có có những người khác so sánh, đó cũng không có vật tham chiếu, cân nhắc vẫn không tính là khách quan. Vậy dạng này đi, các người đi theo trước đây được tuyển chọn mấy nữ nhân diễn viên liên lạc, mời các nàng tới thử vai diễn. Ngược lại action còn có nửa tháng, thời gian tương đối đầy đủ. Chu Hạ nhìn mấy cái này phó đạo diễn vừa nói, hắn cũng muốn nhìn một chút những người đó thế nào diễn dịch nhân vật này. Đương nhiên Quốc Tế Trương cùng Chu công tử hắn phải tự mình gọi điện thoại để cho tới thử vai diễn. Hai người với hắn đều có điểm giao tình, như vậy cũng coi là đối với nhân gia tôn trọng. Về phần Đường Đường, có những người này cho nàng lớn hơn áp lực, nhìn một chút có thể hay không lại ép ra ít đồ. Lần này nàng biểu hiện cũng rất tốt, có chút vượt qua hắn dự trù, hy vọng còn có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Này, Chu đạo a, ngươi người bận rộn, thế nào hồi tưởng lại gọi điện thoại cho ta? Điện thoại gọi thông sau đó, thông qua trợ lý lúc này mới đến lúc Quốc Tế Trương nghe. Tử Di tỷ, ngươi khách khí, ta bên này ở chuẩn bị tác phẩm mới, ngươi nên cũng nghe nói chứ, muốn mời ngươi tới thử vai diễn. Chu Hạ trực tiếp nói ngay vào điểm chính, hai người giao tình một dạng cũng không phải tận lực tùy ý sướng trò chuyện quan hệ. Ta nghe nói là bộ văn nghệ điện ảnh. Quốc Tế Trương nghi ngờ hỏi, đúng, quan vu gia đình, giáo dục, lớn lên điện ảnh. Chu Hạ đáp lại, nghe ra đối phương có nhiều chút còn nghi vấn, dù sao hắn trước đây đều là buôn bán điện ảnh, kịch bản có sao? Trước tiên có thể để cho nhìn một chút sao? Quốc Tế Trương mở miệng hỏi. Có thể, tốt lắm, ta sau khi xem, ngày mai cho ngươi tin tức, được. Vậy trước tiên như vậy, không quấy rầy. Chu Hạ cũng không thèm để ý, xem qua kịch bản lại đáp ứng xuất diễn. Đây là tối trình tự bình thường, nếu không vậy coi như có chút mù quáng rồi. Huống chi Quốc Tế Trương loại này đối với tự thân yêu cầu cực cao, lại nghiêm khắc diễn viên. Với Quốc Tế Trương cúp điện thoại, Chu Hạ lại cho Chu công tử gọi điện thoại. với Chu công tử quan hệ, Chu Hạ phải tốt hơn nhiều. Hai người nói chuyện cũng càng thuận lợi, rất nhanh thì nói xong rồi, cũng sắp kịch bản phát tới. Trừ cái này hai người, mấy cái phó đạo diễn còn liên lạc Thang Duy cùng Trương Tĩnh ra. Đối với nữ chủ lựa chọn, nếu như Đường Đường không thể thắng được, Chu Hạ hay lại là hy vọng có thể chọn một ít ở trên quốc tế lộ ra mặt. Qua hực thưởng nữ diễn viên, có lúc thực ra điện ảnh giải thưởng không chỉ là vận hành vấn đề, còn phải tuân thủ rất nhiều đoạt giải điện ảnh quy tắc. Như vậy đoạt giải tỷ lệ mới có thể cao hơn, nếu không đơn thuần thử vận khí lời nói, kia trừ phi điện ảnh chất lượng thật là đạt tới vĩ đại tài nghệ. Chu Hạ đối với kịch bản, còn có một nhân đạo diễn tài nghệ hay lại là tự biết mình. Hắn không cho là bây giờ hắn có thể như vậy tự phụ. Cho nên hết thảy vẫn là phải từ từ học tập, thử, mới có thành trường. Buôn bán điện ảnh cùng văn nghệ điện ảnh vẫn có bất đồng rất lớn. Ngoại trừ nữ diễn viên, nam diễn viên phương diện còn mời Trần Côn, Lưu Hỏa Hoa, Hạ Vũ ba người. Những thứ này tuyển vai diễn là cả đoàn đội nghiêm túc nghiên cứu thảo luận sau. Cũng là Chu Hạ tương đối hài lòng. Những thứ này diễn viên vô luận là diễn kỹ và khí chất đều là rất phù hợp điện ảnh nam nữ chủ yếu. Cầu, sắp xếp xong xuôi diễn viên thử vai diễn sự tình. Chu Hạ lại cho trước đây chắc chắn trọng yếu vai phụ một ít lão hí cốt tự mình gọi điện thoại. Mời bọn họ tới tham diễn. Những thứ này lão hí cốt đều là trong vòng bảo. Mời bọn họ chính là tới làm lá xanh. Chu Hạ dĩ nhiên muốn chính mình gọi điện thoại, coi như là đối với tiền bối tôn trọng. Có những thứ này lão tiền bối bảo giá hộ hàng, có bọn họ làm nổi bật, mới có thể đem bộ này vai diễn biểu diễn tầng diện biểu hiện đi đến hắn tốt nhất phải yêu cầu. Đánh xong này mấy thông điện thoại, Chu Hạ cả ngày công việc cũng coi như kết thúc. Hắn nghĩ tới Đường Đường sự tình, dứt khoát liền đi thẳng về tìm nàng rồi. Đường Đường cũng ở tự cái trong biệt thự, Chu Hạ để cho nàng tới, nàng lại nói bận bịu nghiên cứu kịch bản, nghiêm túc chuẩn bị vai diễn, hay là chờ ngày khác đi, này rõ ràng cho thấy đang đùa tiểu tính khí. Chu Hạ giờ khóc giờ cười, nhưng là Đường Đường ra nhưng là chứa đầy máy thu hình. Hắn nghĩ tới vạn nhất để cho Đường Đường ba mẹ phát hiện hắn đi tìm Đường Đường, đây chẳng phải là rất phiền toái. Cuối cùng Chu Hạ hay lại là kiên trì đến cùng đến Đường Đường trong nhà. Máy thu hình chủ yếu là ở cửa cùng cửa ra vào, còn lại địa phương cũng không có. Vạn nhất Đường Đường ba mẹ ngửi, liền nói đến tìm Đường Đường nói diễn xuất sự tình. Đường Đường lười biếng mở cửa sau, cũng không nói chuyện, thẳng đi vào bên trong đi. Lại ổ ở trên ghế salon nắm kịch bản nhìn, thật đúng là rất chân thực, không chút lưu tình cho Chu Hạ đùa bỡn tính khí. Đường Đường, nghiêm túc như vậy à, lão công trở lại, cũng như vậy không có hứng thú sao? Chu Hạ tiến lên thọc một chút Đường Đường eo nhỏ cười nói. Không nên nháo, nhân gia còn tốt hơn nghiên cứu kỹ kịch bản rồi. Đường Đường dùng kịch bản đẩy ra Chu Hạ tay. Nghiêm trang nói, Đường Đường, tức giận chứ, tức cái gì, ngươi là đạo diễn ngươi nói đoán, ta một cái tiểu diễn viên có thể có biện pháp gì, ta có không có đạo diễn bản lĩnh, nếu không ta cũng có thể tất cả mọi chuyện cũng làm chủ. Đường Đường không nhìn Chu Hạ, tự mình nói, oán trách, bất mãn không che giấu chút nào, cái này còn không tức giận, Đường Đường. Muốn lái điểm, không phải là một bộ phim ấy ư? Lại nói, còn không có quyết định sau cùng. Ngươi làm gì vậy như vậy đại khí tinh thần sức lực? Không muốn ảnh hưởng đến thời điểm chính thức thử vai diễn. Ta đã mời còn lại 4 gã nữ diễn viên cùng 3 gã nam diễn viên tới thử vai diễn. Chu Hạ thẳng thắn, với Đường Đường nói, hừ, ta đây còn muốn hay không chuẩn bị? Đường Đường đột nhiên làm xong nhìn Chu Hạ, đem kịch bản hướng một bên đánh một cái, tức giận hỏi, Đường Đường cũng là không che giấu chút nào nàng nộ hòa. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.